Độc hành thiên hạ tập 206. Bọn hắn không phải là không muốn tiến vào bên trong tế đàn, cẩn thận quan sát cùng tĩnh ngộ, mà là nguyên thủy thiên vương đại đạo lạc ấn không phải là bất luận kẻ nào đều có thể tiến đến quan sát tìm hiểu. Ít nhất đối với ma thần bên trong đại đa thiên này là hoàn toàn không có khả năng. Bởi vì những ma thần này chính là trời sinh thần minh, tại thiên phần mà tu luyện, hấp thu linh khí đều thật sâu, nhuộm ma tính. Gặp được nguyên thủy thiên vương đại đạo lực ấn sẽ bị tinh lọc ma tính, tẩy đi một thân tu vi thần thông, làm cho tu vi mất hết. Nguyên thủy thiên vương không phải là chuyện đùa, thiên đế mạnh nhất từ xưa tới nay. Hắn ở cảnh giới đế quân lưu lại đạo lạc ấn cũng không phải là thần vương có khả năng chống lại. Mà đối với thiên giới thần vương mà nói cũng không có khả năng tiến vào bên trong tế đàn, bởi vì tổ thần đã từng đi qua chỗ đó lưu lại thân ảnh của mình. Bọn hắn nếu là tiến đến, nhất định sẽ bị tổ thần lưu lại đại đạo lạc ấn đồng hóa, bỏ đi một thân tu vi, tâm tình sẽ bị nát bấy. Có tư cách có thể tiến vào nơi đây chỉ có đế quân cùng ma thần hoàng cường giả. Bất quá, tiến vào trong đó cũng muốn lọt vào hai vị cổ xưa tồn tại, lưu lại hư ảnh cùng khí tức nghiền áp, được không bù đổi mất. Diệp Phúc hơi dừng chân lại, thân hình lập tức lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang thẳng đến tế đàn mà đi. Lại có người đi chịu chết rồi kìa. Một ma thần đầu gà, đuôi phượng, đột nhiên phát hiện Diệp Phúc thần ảnh kia, cười khanh khách mà nói. Ê già, tiểu tử này thực lực là không kém, nhưng lại tự tìm đường chết. Đợi lát nữa nhất định sẽ chết lình ba lình bình, rơi vào vực sầu vô tận. Hơn phân nửa là ma thần được sinh ra bên ngoài Đại La Thiên, to gan lớn mật, không biết sống chết, không phải nhắc nhở hắn. Lại có một thân hình cao lớn khôi ngô, mặt mũi tràn đầy lông bờm, hình như là một con lợn rừng màu đen, cổ họng thử xoẹt cười mà nói. Đợi tí nữa tiểu tử này chết đi, chúng ta vớt thi thể, dùng thi thể của hắn cũng có thể luyện chế thành một hai kiện thần binh đấy. Ồ, tiểu tử này đã tiếp cận tế đàn rồi, như thế nào còn chưa có chết nhỉ? Có ma thần kinh ngạc nói ra. Diệp Hung khoảng cách tế đàn càng ngày càng gần, chỉ thấy hai chủng đại đạo hoàn toàn khác biệt, đồng thời hướng hắn nghiền áp mà đến. Lúc này vận chuyển bản vương khai thiên kinh, thân thể chấn động, chỉ thấy hai cỗ cường hoành đại đạo, một cái dũng mãnh vào nhục thể của hắn, một cái dung nhập vào nguyên thần của hắn. Lập tức trong thiên địa đại đạo nổ vang, chấn triệt phân tiêu, mấy ngàn vạn dặm khắp nơi đều vang lên đại đạo phát ra đạo âm. Quanh thần hắn ánh sáng giao thoa, thấm nhuần hư không vạn dặm, như là một thần ma từ cổ xưa đi ra, một nửa là thần, một nửa là ma, chứng đạo hằng cổ cùng hiện tại, cho người ta cảm giác vô cùng rung động. Sau một khắc Diệp Húc rơi vào trong tế đàn, đối mặt với thân ảnh của hai vị tồn tại cổ xưa mạnh nhất của thế gian. Diệp Húc đứng trên tế đàn. Cái tòa tế đàn này là nguyên thủy thiên vương tế thiên đạo đạo đài. Lựa chọn địa điểm rất là kỳ diệu. Tại đây hẳn là trung tâm của Đại La Thiên, không chỉ là đại địa trung tâm, còn là trung tâm của bốn cực. Phía dưới tế đàn là vô tận thâm uyên, trong vực sâu đến tột cùng có cái gì Diệp Húc cũng không cách nào thấy rõ. Trên tế đàn không bình tĩnh như ở ngoài xa xa kia, nhìn vào chút nào hết. Diệp Húc vừa đến nơi đây, liền cảm giác được hai loại đại đạo khác nhau đang tràn ngập tế đàn, đại chiến không thôi. Diệp Húc ở vào trung ương hai chủng khí thức, không có cảm giác co quắp chút nào cả. Ngược lại hai chủng đại đạo lại kết hợp hoàn mỹ trên người của hắn. Nhục thân của hắn cùng tổ thần dùng thân chứng đạo đại đạo tương ứng tương hợp. Nguyên thần của hắn thì cảm ứng được nguyên thủy thiên vương tam thập tam thiên, cũng nguyên thủy thiên vương đại đạo giao tương. Hắn thì đã bán thần bán ma tồn tại, lặng lặng ở vào giữa hai đại tuyệt thế. Nguyên thủy thiên vương hư ảnh đứng ở trung ương tế đàn, ngửa đầu nhìn lên trời, đỉnh đầu thần vận ngàn đầu vạn sợi, hóa thành một chữ tế, có một loại cảm xúc bi thương, nhớ lại tự nhiên sinh ra. Mà tổ thần thì đứng ở bên ngoài tế đàn, dường như khinh thường leo lên tế đàn. Hắn tóc tím tung bay, khí phách bốn phía, vẻ mặt hưng phấn, cùng nguyên thủy thiên vương khí thế hoàn toàn ngược lại. Nguyên thủy thiên vương, cái chữ thế này thật sự là thần thái muôn phương, hết sức đạo diệu. Diệp Húc mới ngẩng đầu nhìn hướng từng đạo thần vận tạo thành tế đàn kia, không khỏi tâm thần chấn động. Một chữ thế này dường như bao gồm hết thảy phù pháp, phù bảo, ảo diệu vô cùng, lại để cho hắn càng là nghiên cứu, thu hoạch lại liền càng nhiều thêm. Phảng phất trong đó chất chứa vô cùng vô tận tri thức. Hắn không có nhìn nhiều, mà ánh mắt rơi vào trên người tổ thần. Chỉ thấy cái vị ma thần xưa nhất là xưa này, lại quanh thân thần vận,

Ngươi là thiên giới nhân loại cường giả ư? Lại nói ta đã sớm muốn bỏ gian tà theo chính nghĩa rồi. Hôm nay ta bị Nguyên Thủy Thiên Vương, cái lão nhân già kia lưu lại quái chữ tẩy đi một thần ma tính, sớm đã thay đổi triệt để. Tất cả mọi người là cùng một trận chiến tuyến tồn tại, cần gì phải tự giết lẫn nhau chứ? Đại lực thần vương, ngươi dám phản bội thần hoàng, đầu nhập vào thiên giới. Thần hoàng mà biết, đem ngươi nghiền nát thành cặn bã, một ngụm nuốt vào. Mắt thần đầu gà đuôi phượng kia kêu thét. Mắt thần quay đầu lại trợn mắt nhìn quát. Tiểu gà tử, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Hôm nay lão tử rơi vào thần thủ, khí tiết giá trị cái rắm gì. Phản bội thần hoàng thì phản bội, lại om xom, lão tử bóp chết ngươi. Mắt thần đầu gà đuôi phượng kia giận dữ kêu lên. Ta đi bẩm báo thần hoàng, cho người bị chết khó có thể chịu nổi. Đại lực thần vương cười ha ha, nói tiếp. Tiểu gà tử, thần hoàng lại triệu kiến tiểu nhân vật như ngươi ư? Hắn đang bể bộn như thế nào để tiến vào tổ thần chi mộ, mới không có công phu để ý tới ngươi. Nó không chừng bị người quấy nhiễu, một cái tát trước tiên đập chết ngươi, đem ngươi ăn thịt. Mắt thần đầu gà đuôi phượng kia do dự thoáng một phát, nói thầm vài câu. Thì ra là thiên giới cường giả hàng lâm, rõ ràng có thể xâm nhập vào tế đàn rồi. Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Một ma thần vương vô cùng mạnh mẽ đứng dậy, khí tức tách ra, hoành động hư không, điểm nhiên nói. Đại lực thần vương, ngươi phản bội thần hoàng, đầu nhập vào dưới trướng thiên giới, tội đáng chết vạn lần. Ngươi cũng không thể cả đời đứng ở trên tế đàn, đợi tí nữa nhìn ngươi như thế nào thoát thân. Ta muốn ăn hết cái đầu lợn rừng này, dùng thi thể của hắn và thiên giới cao thủ kia luyện chế thành thần binh. Bốn phía tế đàn, từng tôn ma thần đứng dậy, khí tức bắt đầu khởi động, phong tỏa thời không, đem tế đàn chung quanh vạn dặm hư không, hết thảy phong ấn. Tế đền từng kiện thần binh đang đăng sát khí. Không xong thật rồi. Đại lực thần vương âm thầm kêu khổ thầm nghĩ. Hôm nay lão tử ta nếu là cùng giới cường giả này trở mặt, vậy thì lập tức sẽ giết chết. Nếu là đầu nhập vào dưới trướng hắn, không lâu về sau cũng phải chết. Lần này là triệt để bị bại rồi. Diệp Phúc tâm niệm vừa động, sau lưng đột nhiên hiện ra thiên địa nhân tam giới cùng thiên đạo lục đạo. Một đầu đạo vận chém ra, nhẹ nhàng cuốn một cái, liền đem đại lực thần vương cuốn vào không trung sau lưng, mỉm cười nói. Người đã đầu nhập vào dưới trướng của ta, ta đương nhiên sẽ không giết người. Hôm nay người sẽ trở thành một thần minh trong thế giới của ta. Đại lực thần vương bị cuốn vào thế giới sau lưng Diệp Húc, phóng mắt nhìn lại. Chỉ thấy số lượng ma thần tính bằng đơn vị hàng nghìn sinh tồn ở trong không trung này. Mỗi một tôn thần ma đều đã do đạo vận tạo thành. Mỗi một cái sinh ra đều có được tu vi không kém hơn vu tổ. Trong nội tâm không khỏi thất kinh, người này vậy mà vẫn là một vu tổ, liền có được bực thần thông này. Hắn nếu đã tu luyện tới cảnh giới này của ta, há không phải có thể cùng đế quân chống lại ư? Không đúng. So với đế quân còn muốn cường hoành hơn ấy chứ. Diệp Phúc lấy ra mấy cái thượng thành linh mạch ném cho hắn, mỉm cười nói. Đại lực thần vương, người hôm nay đã tẩy đi một thần ma tính, không còn là ma thần, đã có thể cùng thiên giới linh mạch tu luyện. Người tu vi tuy nhiên bị phế, nhưng cảnh giới còn tồn tại, chuyên tâm khổ tu, vài năm ở trong là khôi phục tu vi, thành tựu thần vương thôi. Đại lực thần vương cúm núm, lúc này khoanh chân ngồi xuống, hấp thu linh khí bên trong linh mạch. Trong nội tâm ảo não dị thường, lão tử lần này là thiệt thòi lớn rồi, vì sao hết lần này tới lần khác lại ngu ngốc như vậy, muốn lấy thần thử hiểm, sớm biết như vậy, đã cổ hoặc mấy tên kia đi do thám đường trước rồi. Diệp Phúc cười nói, đại lực thần vương, người cũng biết tổ thần trì bộ ở đâu chứ? Đại lực thần vương không dám không đáp, vội vàng nói, đương nhiên là biết rõ, bất quá tổ thần trì bộ không có người nào có thể mở ra, cho dù là địch đại thần hoàng cũng không thành công. Hẳn là chủ thượng cũng có hứng thú đi vào trong đó sao? Theo ta được biết, đương kim thần hoàng lần này cũng có ý định mở ra tổ thần chi mộ, tìm được dùng thần chứng đạo bí quyết. Diệp Phúc nhẹ nhàng gật đầu, trên tế đàn tuy nhiên có thể thể ngộ đến tổ thần dùng thân chứng đạo thần thông. Bởi qua tổ thần lúc đi vào tế đàn, cảnh giới chỉ là đế quân thôi. Dùng thân chứng đạo pháp môn cũng không có hoàn chỉnh, chỉ cần tìm được tổ thần chi mộ. Tận mắt nhìn đến nhục thân của vị ma thần mạnh nhất trong lịch sử này mới có thể triệt để hiểu rõ cái môn công pháp ấy. Tổ thần cùng Nguyên Thủy Thiên Vương, cái lão nhân kia đối kháng qua 3 lượt, tế đàn chỉ là lần đầu tiên, còn có 2 lượt nữa. Đại lực thần vương lại nhảy nói, tuy rằng tổ thần là thiên địa chính thống, nhưng cũng không thể làm gì được Nguyên Thủy Thiên Vương, cái lão nhân này đâu. Tổ thần là thiên địa chính thống ư? Diệp Phúc nhịn không được cười lên. Tổ thần chính là từ trong thiên phận sinh ra, đệ nhất tôn ba thần, thần nhuộm ba tính, lại có thể nói mình là thiên địa chính thống, chẳng phải là để cho người ta cười đến rụng răng sao? Tổ thần tự nhiên là thiên địa chính thống đấy. Đại lực thần vương sắc mặt đỏ lên nói, thiên địa cũ đã bị nghiền nát, thiên địa mới được tạo ra. Tổ thần chính là đệ nhất tôn thần minh, đại biểu cho thiên địa mới, quy tắc mới. Nếu như không phải Nguyên Thủy Thiên Vương làm rối, lão nhân giả tất nhiên có thể thống nhất toàn bộ thế giới, trở thành duy nhất thiên đế. Có thể không phải là chính thống sao? Mà Nguyên Thủy Thiên Vương cùng thiên giới do hắn khai sáng mới chính là dư nghiệt của thiên địa cũ. Đã đủ rồi. Diệp Phúc sắc mặt tái nhợt, lạnh lùng cất tiếng nói. Đại lực thần vương thấy Diệp Phúc đột nhiên tức giận, khúm núm vô cùng, không dám nói thêm gì nữa. Nhưng trong lòng có chút không cho là đúng, thầm nghĩ. Chủ thượng đến từ thiên giới, tự nhiên đối với Nguyên Thủy Thiên Vương càng bất công hơn một chút. Hôm nay ta ăn nhờ ở đậu, không nên tranh cãi cùng hắn, có lý cũng là nói không rõ. Sắc mặt Diệp Phúc âm trầm bất định, đột nhiên trùng trùng điệp điệp thở phào một cái, thầm nghĩ. Đại lực thần vương, những lời này thật có chút đạo lý, thực sự không phải là tín khẩu nói vậy. Nếu như Nguyên Thủy Thiên Vương không hiện ra, tổ thần hoàn toàn chính xác sẽ trở thành thiên địa chính thống. Nguyên Thủy Thiên Vương chính là xưa nhất tiên nhân, phát giác được thiên địa sắp đại biến, sở hữu tất cả tiên nhân đều bị diệt sạch. Vì vậy dứt khoát chuyển thế trước khi thiên địa đại phá diệt, vì viễn cổ tiên đình cầu một đường sinh cơ. Nguyên Thủy Thiên Vương nhân sinh cuộc sống đều siêng năng truy cầu khôi phục viễn cổ tiên đỉnh thế giới. Trong nội tâm cũng không có coi mình là vu, mà là muốn trùng tạo thiên địa, khôi phục cổ tiên vinh quang. Hắn còn là một vị tiên nhân trong sinh hoạt, bất luận là trở thành thiên đế hay vẫn là chế tạo thiên giới, đều là muốn khôi phục lại thế giới cũ. Mà tổ thần, nhưng đây là viễn cổ tiên đỉnh thế giới, phế tích sinh ra đời đệ nhất tôn ba thần, đi tới không có chút nào quyến luyến, là một vu chân chân chính chính. Đại lực thần vương nói hắn là thiên địa chính thống cũng không sai, ngược lại rất có đạo lý. Lúc trước Diệp Phúc cũng không nghĩ tới chuyện này, chỉ là đương nhiên cho rằng Nguyên Thủy Thiên Vương là chính thống, thiên giới cũng là chính thống. Hắn đột nhiên bị đại lực thần vương điểm tỉnh, trong nội tâm có chút không cách nào tiếp nhận. Bất quá Nguyên Thủy Thiên Vương chính là mới chính là vị vũ đệ nhất trong thiên địa. Tổ thần nói hắn mới là chính thống, nhưng cũng không thể đứng vững. Diệp Phúc nghĩ tới đây, trong nội tâm hiểu rõ, tổ thần cùng Nguyên Thủy Thiên Vương đấu tranh không phải đơn giản như bề ngoài, mà là liên lụy đến chính thống tranh giành. Hai vị tồn tại vô cùng cường hoành này, cuối cùng không có phân ra thắng bại. Cuối cùng, một cách chiếm cứ thiên giới, một cách chiếm cứ thiên phận. Hắn vứt bỏ những tạp niệm này, tiếp tục tu luyện. Tu luyện trên tế đàn, tương đương với Nguyên Thủy Thiên Vương cùng tổ thần lúc cảnh giới đế quân, đồng thời vì hắn diễn giải, để cho Diệp Phúc tốc độ tu luyện nhanh đâu chỉ một thành hai thành, mà là mấy lần, mười lần. Hắn cảm ứng được càng nhiều đại đa thiên đại đạo, càng thêm nguyên vẹn quy tắc, còn có Nguyên Thủy Thiên Vương tam thập tam thiên đạo cùng lý, không ngừng phong phú bản vương khai thiên kinh của hắn. Hắn triển khai thành vi chứng đạo ấn, bản thân phảng phất bao giờ cũng không ở vào bên trong chứng đạo, lĩnh ngộ vượt qua đế quân cảnh giới. Bên trong ngọc lầu của hắn, Tạo Hóa Vương Phi đưa cho hắn mảnh vỡ chứng đạo chi bảo, cùng thiên hậu vơ vét mảnh vỡ đã ngò ngoe muốn động. Diệp Vũ có thể cảm giác được một cỗ vô hình đại đạo từ trong mảnh vỡ phát ra. Những đại đạo này chạy quanh thân cùng nguyên thần của hắn, để cho hắn có một loại cảm giác thân cùng thiên hợp, thân cùng thiên hợp. Hắn là thiên, là đạo, là thiên quân vương. Đây là cảm giác chứng đạo siêu thoát đế quân cảnh giới, hướng hắn biểu hiện ra một góc siêu thoát đế quân cảnh giới, thiên quân cảnh giới. Diệp Vũ hồn nhiên không ngờ rằng chính mình rõ ràng có thể ở trên đài sờ dòm thiên quân cảnh giới. Coi như đã từ xưa đến nay, rất nhiều thiên đế cũng chưa từng có người đạt tới cảnh giới này, mà hắn rõ ràng dùng chính tu vi vu tổ liền có thể nhìn đến cái cảnh giới mà rất nhiều thiên đế muốn nhìn đến. Trên đỉnh đầu của hắn, tinh khí bên trong thế giới thụ đang không ngừng chảy vào trong nhục thần của hắn. Nguyên thần cùng ngọc lâu đạo vận thần văn liên tục không ngừng mà đến, bổ khuyết đại đạo của hắn, để cho tu vi của hắn trở nên càng thêm tinh trạm tinh sâu. Tinh khí vô cùng khổng lồ rót vào, để cho tu vi của hắn tăng lên tới tốc độ trước này chưa từng có. Đây toàn bộ là nhờ cảm xúc tu luyện trên tế đàn mang lại. Nếu ở địa phương khác, Diệp Phúc tốc độ tu luyện mặc dù nhanh nhưng cũng sẽ không nhanh đến trình độ này. Chỉ có ở chỗ này Nguyên Thủy Thiên Vương cùng tổ thần lưu lại hư ảnh mới có thể để cho hắn có tốc độ kinh người như thế. Thực lực của hắn đã bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Hắn từng tại Viêm Thiên Thần Đô mượn nhờ Đoan Tĩnh thần nữ thiền trùy bách luyện, dùng rèn luyện chi đạo rèn luyện đi đại đạo tạp chất bên trong bản thân cùng nguyên thần, đánh gọt sạch tai họa ngầm của mình. Hiện tại Diệp Húc thậm chí cảm giác được chính mình nhục thân cùng nguyên thần tuyệt đối có thể so sánh với thần binh, đủ để có thể cùng thủy tổ thần vương cường giả cấp độ kia chống cự. Hơn nữa, rất nhanh sẽ siêu việt thủy tổ thần vương, đạt tới độ cao đàm tổ thần vương. Không chỉ có như thế, đại la thiên cái chỗ thần bí đại đạo này cũng bị hắn không ngừng bắt được, hóa thành đại đạo của chính mình. Đại la thiên là chân đạo trì thiên, mỗi một đầu đại đạo tích lũy cũng có thể để lại cho hắn nhiều trong một phần chân đạo tư cách. Cái này so với chính hắn lĩnh ngộ phải nhanh không biết gấp bao nhiêu ngàn lần. Rầm, ngọc lâu của hắn đột nhiên dài ra thêm một tầng, hóa thành 33 tầng cao lâu. Diệp Phúc thậm chí cảm giác được ngọc lâu tam thập tam thiên uy năng toàn bộ triển khai, tuyệt đối có thể đặt song song với đế binh như Viêm Thiên Thần Lô kia. Không biết bao lâu thời gian trôi qua, ngọc lâu của hắn lại là một tiếng ầm vang nổ mạnh, lần nữa sinh trưởng ra một tầng mới. Bên trong các cốc thế giới thụ, tinh khí quá lớn, siêu việt thần binh, đế binh, năng lượng còn cường đại hơn nhiều so với bên trong cơ thể đế quân. Chẳng những tăng lên tu vi Diệp Húc, thậm chí ngay cả ngọc lâu của Diệp Húc cũng tăng lên thêm mấy tầng lâu. Diệp Húc cũng không có nhàn rỗi, một bên khổ tu không ngừng, một bên đạo vận tuôn ra không ngừng tế luyện ngọc lâu. Tu luyện không biết ngày tháng, Diệp Húc ngồi không biết bao lâu, đỉnh đầu thế giới thụ càng là phát ra tàn đụi. Tất cả cành lá cũng đã héo rũ, thân cây cũng đang không ngừng héo rũ, càng ngày càng nhỏ, mà hai mảnh vỡ chứng đạo chi bảo bên trong ngọc lâu của hắn cũng hao hết tất cả năng lượng, hóa thành một đống sắt vụn. Trong đó, đại đạo sâm đã bay ra, dung nhập vào bên trong nguyên thần cùng nhục thân của Diệp Húc, che giấu ở bên trong. Cô lực lượng này hắn còn không cách nào thúc giục, nhưng lại làm cho nhục thân của hắn nhiều ra một loại chứng đạo ý vị. Nếu là thúc giục những vô hình đại đạo này, coi như là đế binh cũng không đơn giản đả thương được thân thể của hắn. Đột nhiên cái cốc thần thụ này rốt cuộc cũng hao hết toàn bộ năng lượng, hóa thành cho bụi tiêu tán. Diệp Phúc từ từ mở to mắt, chỉ cảm thấy trong cơ thể đạo vận cũng đạt tới điểm bão hòa, rốt cuộc không cách nào hấp thu một phần đạo vận nào nữa. Mà hắn từ trong hư không cũng rốt cuộc không cách nào bắt đến đại la thiên đại đạo. Tu vi của hắn đã đạt tới điểm tới hạn, thành tựu đỉnh phong vũ tổ. Dù cho tiếp tục tu luyện xuống dưới, cũng không có khả năng có quá lớn tăng lên. Tại phía sau hắn, bên trong trùng trùng điệp điệp đạo vận còn có một mảnh dài hẹp đại đạo bao trùm chư thiên chư địa, như là nghênh nghênh ngây hồng phủ xuống, hào quang bốn sắc, trồng đòm tiền đạo luân hồi. Đây là chứng đạo chỉ đạo, chất chứa uy năng quỷ thần khó lường. Tuy rằng Diệp Húc không thể nào khống chế, nhưng lại làm cho con đường chứng đạo của hắn ít đi rất nhiều nhấp nhô, nhiều hơn một phần tính toán trước. Dùng phu tổ tu vi liền có thể luyện được chứng đạo chi tư. Diệp Húc có thể nói là đệ nhất nhân từ xưa đến nay. Chưa bao giờ có người nào có thể ở phu tổ cảnh giới liền có thành tựu này. Còn như là Nguyên Thủy Thiên Vương cùng tổ thần, hai vị đại đế mạnh nhất từ xưa đến nay cũng phải cam bái hạ phong. Tiếp tục ở đây tu luyện, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu bổ ích. Diệp Húc thần niệm đảo qua ngọc lâu, chỉ thấy trong lầu còn có một cây càng thêm khổng lồ thế giới thụ mảnh vỡ, chính đã đoạt được ở sau trận chiến triều hội. Cây gốc thần thụ này bên trong chất chứa nhiều hết mức tinh khí. Trong đó, thậm chí còn có thanh đế thượng đỉnh tam hoa, tam thế pháp thân ảo diệu. Chỉ là hiện tại, hắn đã đạt tới tu vi bình cảnh, đạt tới vu tổ đỉnh phong cảnh giới. Cho dù đem tinh khí bên trong gốc thần thụ này hấp thu hết, cũng tăng lên không có bao nhiêu tu vi, chỉ là lãng phí, lúc này đã muốn rời đi. Hắn lúc này đứng dậy, chỉ thêm một đạo hư ảnh lưu lại nguyên chỗ. Cùng Diệp Húc giống như đúc, rõ ràng là đạo vận của hắn khắc ở bên trong hư không đại la thiên, rõ ràng vô cùng, cùng Nguyên Thủy Thiên Vương cùng thổ thần đặt song song một chỗ. Phía sau lưng hắn, đạo vận mở thiên địa nhân tam giới, đại lực thần vương hoảng sợ nhìn xem cái đại đạo lạc ấn này, trong nội tâm bay lên cảm giác vô cùng khủng bố. Đây là địa phương nào? Đây là nơi tổ thần cùng Nguyên Thủy Thiên Vương giằng co, nơi Nguyên Thủy Thiên Vương ý định tế lên đại la thiên, cũng là nơi tổ thần ngăn cản Nguyên Thủy Thiên Vương, càng là đại la thiên trung tâm. Từ xưa đến nay, mấy trăm vạn năm chưa từng có một người ở chỗ này lưu lại dấu vết của mình. Từ xưa đến nay, Thiên Phần Đại La Thiên trong sinh ra đời không biết bao nhiêu thế hệ tư chất có một công hai thiên hạ. Thậm chí không thiếu có người tu luyện tới chứng đạo cảnh giới. Tự nhiên có thực lực hạ đại đạo lạc ấn trên tế đàn này. Bất quá, lại không có một người nào làm ra loại cử động này. Không phải không thể, mà là không dám. Mặc dù là thiên phần ma đế đời sau, lịch đại ma thần thần hoàng, thì cũng không có người nào cho là mình có thể cùng Nguyên Thủy Thiên Vương, cùng tổ thần đặt song song cùng một chỗ. Mà trước mắt vị thiếu niên này, vậy mà ở chỗ này lưu lại chính mình đại đạo lạc ấn, đem chính mình hư ảnh, vĩnh hằng khắc ở trên tòa tế đài này, cùng hai vị tồn tại vô cùng cổ xưa đặt song song, cùng sánh vai. Chủ thượng quá cuồng vọng rồi, vậy mà cho là mình có thể cùng hai vị lão tổ tông này đặt song song, chẳng lẽ hắn cũng ý định tranh một chuyến thiên địa chính thống sao? Đại lực thần vương trong nội tâm vô cùng hoảng sợ. Diệp Húc quay chung quanh tế đàn phi tốc chạy một vòng, mọi nơi dò xét, gật đầu nói. Cái tòa tế đàn này là đồ tốt, Nguyên Thủy Thiên Vương muốn lúc này tế luyện cả tòa Đại La Thiên, mà tổ thần cũng ở chỗ này lưu lại thân ảnh của mình, ngoại trừ ta ra, còn có thân ảnh của ta. Loại bảo bối này, nếu không phải khiêng về nhà, chính là làm hỏng thanh danh tốt của ta. Ngọc Lâu, lên! Đại lực thần vương trọng mắt cơ hồ nhảy ra ngoài, chỉ thấy Diệp Húc tế lên Ngọc Lâu. Cái tòa Ngọc Lâu này hóa thành 36 tầng trừ thiên trừ địa, âm âm banh trướng, càng lúc càng lớn, hướng tế đàn tráo rơi. Vậy mà, ý đem cái tòa tế đàn này nhổ tận gốc, thu thập vào bên trong Ngọc Lâu. Toàn bộ Đại La Thiên thiên địa đột nhiên run rẩy, đại đạo sôi trào. Vô số hào quang xuất hiện ở trên bầu trời Đại La Thiên, đủ loại dị tượng hiện ra vô cùng khổng lồ, vô cùng khủng bố, uy năng đột nhiên rót vào bên trong tế đàn. Đồng thời phía dưới tế đàn trong vực sâu truyền đến đủ loại đạo âm, đủ loại hào quang gào thét mà lên, nâng tòa Ngọc Lâu để cho cái tòa Ngọc Lâu này không cách nào rời xuống. Ồ, Đại La Thiên thiên địa đại đạo lại đối kháng với ta. Diệp Húc trong nội tâm cả kinh, thét lớn một tiếng, toàn lực thúc giục Ngọc Lâu âm ầm đè xuống dưới, càng nhiều đại đạo quang mang cùng đạo âm vọt tới, Thủy Chung vững vàng nâng Ngọc Lâu, để cho hắn căn bản không cách nào đem tòa tế đàn này thu hồi lại. Cùng lúc đó, Nguyên Thủy Thiên Vương chữ tế hào quang tỏa sáng, hào quang phô thiên cái địa, kể hết dũng mãnh tiến vào trong Ngọc Lâu, dường như trợ giúp hắn một tay thu hồi cái tòa tế đàn này, mà tổ thần dưới chân chữ phong thực sự trở nên vô cùng trầm trọng, động đến lòng đất thâm uyên cùng đại đạo bên trong thiên phần. Cùng một chỗ đối kháng cái chữ tế cùng Diệp Húc Ngọc Lâu không ngừng chống cự. Cái tế đàn này hoàn toàn chính xác có điều cổ quái. Diệp Húc lại cau mày, lập tức biết rõ ngọn nguồn. Nguyên Thủy Thiên Vương thiết lập cái tòa tế đàn này cùng Đại La Thiên thiên địa đại đạo tương liên. Nếu đã đem tế đàn thu hồi mang đi, tức là mang theo cả Đại La Thiên đi. Dùng thực lực trước mắt, ta hoàn toàn chuyển bất động Đại La Thiên. Hơn nữa ta nếu lấy đi tế đàn, mà thần hoàng cùng đế quân bên trong Đại La Thiên còn không tìm ta dốc sức liều mạng sao? Diệp Húc lưu luyến thu hồi Ngọc Lâu, buông tha cho việc lấy đi tế đàn, vừa sải bước ra tế đàn, đi khai nơi đây thầm nghĩ. Đợi ngày nào đó ta có thể áp chế được ma thần hoàng, liền lấy đi Đại La Thiên, chậm rãi nghiên cứu từ từ, như vậy mới là kế sách tốt nhất. Bên ngoài toàn tế đàn ấy, những ma thần thủ hộ ở chỗ này chờ đợi Diệp Húc cùng Đại Lực Thần Vương đi ra, đã rời đi 7-8 người. Còn thừa lại 4 ma thần, nghẹn họng trần trối nhìn cảnh tượng trước mắt. Chỉ thấy một tòa cao lâu 36 tầng to lớn sừng sững giữa không trung, thiên địa đại đạo nổ vang, các loại đạo âm, đạo hình theo 4 phương 8 hướng hiện lên. Thậm chí ngay cả lòng đất trong vực sâu cũng tuôn ra không biết bao nhiêu đại đa thiên đại đạo. Từng cái hiện hóa thành hình, có điền hòa đoá đoá, trăm dặm cực đại, từng vân bốc hơi, một đầu kim quang đại đạo lại có đại đạo hóa thành bảo tháp, phất trần, Kỳ Lân, Kim Long, Bảo Thụ, Đại Phật, Sát Lợi Tử, Ngọc Như Ý, mỗi một chủng đại đạo lạc ấn đều cực kỳ huyền diệu, đạo âm chấn động, thiên hạ đều nghe thấy. Đã qua hồi lâu, ngàn vạn dị tượng rốt cuộc dần dần dẹp loạn. Vừa mới chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là thần hoàng đã chứng đạo đến đây sao? Môn tuần ma thần khiếp sợ dị thường, trong đó vị ma thần đầu gà đôi phượng giật mình nói, thần hoàng 2 năm trước đã tiến vào tổ thần trì mộ. 2 năm thời gian trôi qua không có tin tức gì, chẳng lẽ cảnh tượng bực này là thần hoàng chứng đạo dị tượng sao? Lại có một ma thần lắc đầu nói, không giống, ngược lại giống như là từ trong tế đàn tận phát thiên địa đại đạo ba động, chẳng lẽ nói tiểu tử trong tế đàn kia chứng đạo rồi sao? Ta thấy không phải như vậy đâu. Người này nhiều nhất là có được thần vương thực lực thôi,

Cánh chim chấn động là bay vọt cả một đại thế giới. Cho dù là Diệp Húc, Lưu Quang Ấn cũng chưa từng có tốc độ kinh người bực này. Thần Hoàng Thái Tử sắc mặt âm trầm, đang đăng sát khí, thoáng nhìn Diệp Húc bóng lưng, hừ lạnh một tiếng, đang muốn ra tay. Đột nhiên chỉ thấy Diệp Húc quay đầu lại xem, thò tay trong hư không nhẹ nhàng vẽ một cái. Chỉ nghe thấy thanh âm bành bành không ngừng bên tai, từng quả ngôi sao đột nhiên xuất hiện, hóa thành tinh cầu to lớn không gì so sánh được, chậm rạp chằng chịt biến thành một đạo ngân hà tinh hệ, ngăn cản đường đi của bọn hắn. Tại chỗ khác trên ngân hà, Diệp Húc thanh âm truyền đến thản nhiên nói: "Thần Hoàng Thái Tử, ta nếu không lo lắng ma thần hoàng tới trước ta một bước, đạt được tổ thần truyền thừa, thật sự phải giết chết người, cướp sạch các người ma thần hoàng triều tài phú. Đặc tiếc, ta không có thời gian cùng người dày vò khốn khổ, người biết khó mà lui đi." Thần Hoàng Thái Tử nổi giận gầm lên một tiếng, há miệng khẽ hấp, chỉ thấy đạo ngân hà này thình lình bị hắn một ngụm hút vào trong bụng, lạnh ngừng mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy Diệp Húc sớm đã vô ảnh vô tung, vô cùng nhanh chóng. Nơi này chính là tổ thần chỉ bộ sao? Diệp Húc đi vào nơi này, chỉ thấy thiên hà đổ xuống gào thét bành trướng, xoáy lên từng quả tinh cầu. Những ngôi sao này bị áp thành từng giọt bọt nước. Một giọt nước là một cái thế giới. Ngẫu nhiên một bọt nước xoáy lên, tán lạc trên không trung, liền hóa thành một tinh hệ, có thể nói là đồ sộ vô cùng. Hắn thậm chí nhìn thấy bên trên những tinh hệ tinh cầu này, có một vài nơi cũng có được sinh linh phồn diễn sinh sống, đản sinh ra nguyên một đám văn minh kỳ lạ. Bất quá những tinh cầu có sinh mệnh này, ăn bữa hôm nay, lo bữa hôm mai. Phải biết rằng, lúc nào bị thiên hà xoáy lên một đóa bọt nước, nhẹ nhàng va chạm một lần, sẽ triệt để nát bấy, không còn sót lại chút gì. Cái thế gian này rộng lớn, mạnh mẽ vô cùng, âm âm sóng dậy. Sông lớn lại tới đây, ở chỗ này đột nhiên đứt đoạn đi. Nước thiên hà đổ xuống, dung nhập hư không, tiến vào bên trong một tòa hư không chi môn. Sông lớn xoáy lên nhiều đóa bọt nước hóa thành tinh hệ, biến mất vô tung. Thiên hà bành trướng vạn vẹo thời không, hình thành nguyên một đám không gian lớn nhỏ, không ngừng sinh ra đời, không ngừng bị nghiền nát. So với lục đạo luân hồi của Diệp Húc, uy năng còn muốn khổng lồ hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Áp lực tại đây còn mạnh hơn nhiều so với ở thượng du thiên hà. Một đóa bọt nước vỗ xuống, chỉ sợ liền có thể đập vỡ cả thần binh. Khí tức thật mạnh, ngay cả thiên hà hình thành hàng tỷ thời không cũng không thể che hết. Đây là tổ thần khí tức sao? Diệp Húc sắc mặt lập tức ngưng trọng. Bản thân cảm nhận được ở sâu bên trong tòa hư không chi môn kia, một cỗ khí tức vô cùng cường hoành bá đạo ở sâu trong hư không mà thiên hạ biến mất truyền ra. Cỗ hơi thở này làm cho người ta cảm giác phảng phất như là một thần minh cổ xưa khai thiên tích địa, đang ngủ say trong hỗn độn, tùy thời có khả năng tỉnh lại. Thiên hạ vạn vẹo thời không đâu chỉ hàng tỷ. Tổ thần khí tức như trước có thể từ sâu bên trong hư không truyền đến, có thể thấy được tu vi của hắn cường đại đến cỡ nào. Bên trong khí tức của hắn có một loại cảm giác để cho chư thiên thần phục, đại đạo là thần tử của hắn. Chủ thượng, tổ thần là được mai táng ở sâu bên trong thiên hà. Muốn đi vào tổ thần chỉ bộ, chỉ có thể đi qua thiên hà, tiến vào bên trong cái tòa chứng đạo chi mộ này, liền xem như là tiến vào tổ thần chỉ mộ. Bên trong đạo vận sau lưng Diệp Húc, truyền đến thanh âm của đại lực thần vương nói, chỉ cần điểm này, thần vương bình thường là không đi qua được, không để ý sẽ bị thiên hà đập vụn đánh bại. Mà tòa chứng đạo chi môn này là cửa ải khó khăn thứ hai. Tòa môn hộ này chính là một kiện vụ bảo do tổ thần luyện chế, bảo vật hung hãn cấp bậc đế binh cường giả. Nghe nói đã tiếp cận chứng đạo chi bảo, rất là cường hoành. Đi tới đó sẽ lọt vào đại đạo cất chứa bên trong bảo vật này nghiền áp. Diệp Húc ngừng mắt hướng chứng đạo chi môn nhìn lại. Chỉ thấy ngàn vạn đại đạo trong cửa bắt đầu khởi động, cùng xây dựng lên bức tường chắn ngang qua thiên địa. Trong nội tâm không khỏi cực kỳ chấn động. Cái tòa môn hộ này gọi là chứng đạo chi môn, phong cách thật sự rất phong cách. Trong lòng của hắn khiếp sợ vạn phần, cái tòa chứng đạo chi môn này là đạo môn tổ thần trong thời kỳ thánh hoàng bản thân đại đạo ngừng luyện mà thành. Bật qua đại đạo bên trong cái tòa chứng đạo chi môn này sớm đã vượt qua đạo văn đạo ngân cảnh giới, mà là dùng thực tài thực liệu luyện chế mà thành chân thật tồn tại. Đem phần tài liệu này chế tạo mà thành, cộng với tổ thần lĩnh ngộ ra đại đạo, là một kiện vô bảo cực kỳ kỳ quái, hoàn toàn dựa theo đạo môn hình thức chế tạo ra một kiện kỳ lạ phù bảo. Loại này kỳ tư diệu tưởng Diệp Húc vẫn chưa lần đầu tiên nhìn thấy. Tổ thần đại bộ thiết lập tại chứng đạo trì môn ở bên trong, đi vào cái tòa này chứng đạo trì môn ở bên trong liền tương đương với theo hắn, đạo môn trong nhảy thoát ra một lần. Tu vi thấp sẽ gặp bị đại đạo nghiền nát, còn nếu đã có thể nhảy thoát, từ nơi này tòa chứng đạo trì môn trong bình yên mà ra, cũng là một hồi rất giỏi tại tạo hóa. Bất luận tu vi thực lực hay vẫn là tầm mắt kiến thức, đều muốn có cơ hội rất lớn tăng lên. Cái tòa chứng đạo trì môn này, ở bên trong không có tổ thần dùng chấn đạo trì bảo cùng lý, chẳng là một kiện vũ bảo mà tổ thần luyện chế trước khi chứng đạo, giống như thiên đế quyền hành là bảo vật xen giữa chứng đạo trì bảo cùng đế binh. Trong nội tâm Diệp Húc không khỏi đối với vị tổ thần này cực kỳ bội phục. Hắn đi tuy nhiên dùng thần chứng đạo, nhưng bên trên con đường chứng đạo khác cũng có được rất sâu giải thích. Ví dụ như cái tòa chứng đạo chi môn này liền thể hiện tổ thần thật sự có tài trí số 102 thiên hạ, thậm chí cho Diệp Húc dẫn dắt rất lớn để cho hắn chứng kiến một con đường không phải dùng thần chứng đạo, cũng không phải dùng thần chứng đạo.